Đạo lý là đường tiền. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhung tiểu tử, hôm nay thu xong rau khô, ngày mai còn thu hay không? Chúng ta trong thôn có không ít hương thân trong nhà hiện tại còn đang phơi rau khô. Các ngươi nếu là còn thu ngày mai ta bảo bọn họ lấy lại đây. Lý Chính xách theo rau khô trong nhà đi đến trước xe lừa tùy ý Nhung Diệu bọn họ cân. Nhung Diệu phía trước thống kê qua số lượng rau khô thư lỗ bọn họ yêu cầu. Hôm nay thu này đó vẫn là xa xa không đủ. Hơn nữa liền tính chính mình nhiều thu rau khô về sau cũng có thể ở trấn trên bán, cho nên hắn nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp. Chúng ta vốn dĩ tính toán ngày mai đi thôn khác thu rau khô. Nếu đại gia trong nhà còn có rau khô chúng ta đây ngày mai còn ở ta trong thôn thu. Không phải có câu gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Ai? Vậy bá bá liền tại đây thay các hương thân trong thôn chúng ta cảm ơn ngươi à. Thôn chúng ta nhà nghèo nhiều. Dùng không nổi xà phòng cùng lông dê nỉ hảo vật kia. Ít nhiều nhờ Nhung tiểu tử ngươi không so đo. Để chúng ta lấy đồ vật đổi. Các hương thân chúng ta lúc này mới có cơ hội dùng tới thứ tốt này à. Lý Chính rất là kích động vỗ vỗ bả vai Nhung Diệu, sau đó nhìn về phía các hương thân khác trong thôn cao giọng nói. Mọi người, Nhung tiểu tử nhân nghĩa, biết hướng về người một nhà chúng ta. Các ngươi về sau cần phải nhớ rõ ân tình của Nhung tiểu tử. Ai khi dễ nhân ra, ta là người đầu tiên thu thập hắn. Chấm, nghe minh bạch, Lý Chính ngươi cứ việc yên tâm. Chúng ta không phải người vong ân phụ nghĩa kia. Về sau Nhung tiểu tử cùng một nhà bọn họ đều là đại ân nhân của chúng ta. Các hương thân cũng không phải ngốc tử. Nhung Diệu có thể cho bọn họ tham tiện nghi. Làm cho bọn họ dùng những thứ tốt đó chính là ân tình lớn nhất đối với bọn họ. Bọn họ nơi nào còn dám khi dễ nhân ra. Các hương thân một đám ở bên cạnh đáp ứng. Nhung Diệu cùng Tô Nhu liếc nhau đang chuẩn bị nói chuyện liền thấy Nhung Lão Nhị cùng Lý Tú Hà chậm gì gì đi tới. Trường hợp nguyên bản sôi trào náo nhiệt bởi vì Nhung Lão Nhị cùng Lý Tú Hà đến lập tức an tĩnh lại. Đại gia tựa hồ đối với hai khách không mời mà đến này có chút kháng cự. Một đám lạnh mặt nhìn Nhung Lão Nhị cùng Lý Tú Hà. Nhưng mà Nhung Lão Nhị lại không màng đại gia dị thường. Khập khiễng chống quải trượng đi đến giữa đám người đối với Lý Chính khóc lóc kể lể nói. Lý Chính à, ngài cần phải vì chúng ta làm chủ à, ta cùng Nhung Lão Tam đều là thân thúc của Nhung Diệu. Hắn vì sao chỉ mượn sức Nhung Lão Tam bọn họ, cũng không để ý chúng ta nột. Như vậy không công bằng à. Lý Tú Hà nhân cơ hội đi lên trước nâng Nhung Lão Nhị nổi lên nước mắt. Liền tính chúng ta phía trước từng có chỗ nào không đúng nhưng làm người cũng không thể tuyệt tình như vậy à. Tuyệt tình, các ngươi cũng xứng nói ta tuyệt tình. Nhung Diệu nhìn về phía Lý Chính cùng hương thân ở đây không e dè nói. Phụ lão hương thân ở đây. Lúc trước Nhung Lão Nhị bọn họ đối xử với ta cùng Nhung Ngọc thế nào đại gia cũng đều xem rành mạch. Chúng ta vì cái gì còn muốn thân cận bọn họ? Không. Không phải sao, trước kia Nhung Lão Nhị khi dễ người thế nào chúng ta đều xem ở trong mắt. Việc này Nhung tiểu tử làm không sai à. Ân, nhân ra Nhung tiểu tử còn tính nhân nghĩa. Nếu là ta đã sớm thu thập các ngươi. Chính là, Nhung Lão Nhị ngươi sao còn có mặt mũi tại đây khóc khóc chít chít. Tiếng các thôn dân mồm năm miệng mười nghị luận làm Nhung Lão Nhị có chút không nhịn được mặt mũi. Hắn cầm quải trượng gõ gõ mặt đất, ngửa đầu nổi giận mắng. Các ngươi những người này chính là tường đầu thảo. Hiện giờ Nhung Diệu bọn họ có tiền các ngươi liền một đám mặt nóng dán mông lạnh của nhân gia. Thật là không biết ngượng. Ta trước kia làm gì cần đến các ngươi tại đây nói sao? Ta hôm nay chính là muốn tìm Lý Chính công bình phân xử a. Lý Chính cau mày nhìn Nhung Lão Nhị làm trò trước mặt mọi người mặt la lối khóc lóc dùng mánh lới nghĩ thầm Nhung Diệu ra tiệm tạp hóa càng khai càng lớn. Về sau khẳng định cần rất nhiều lương thực cùng rau khô. Hắn đem Nhung Diệu mượn sức hảo, về sau thôn bọn họ cũng có thể đi theo kiếm một chút, nhưng ai có thể nghĩ đến nửa đường nhảy ra một Nhung lão nhị. Hắn nếu là đem Nhung Diệu đắc tội, liên quan trong thôn cũng đi theo bị tội. Vậy hắn nỗ lực liền uổng phí. Nghĩ tới đây, Lý Chính đi lên đằng trước Nhung Diệu lạnh giọng quát. Nhung lão nhị, đây là ngươi không đúng rồi. Các ngươi đều phân ra. Nhân gia Nhung tiểu tử thích cùng ai đi lại. Đó là nhân gia tự do. Đâu ra công bằng hay bất công. Nhung lão nhị cùng Lý Tú Hà đều an tĩnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lý Chính cũng bị Nhung Diệu rót mê hồn canh. Nhung lão nhị ho nhẹ một tiếng, nhìn chằm chằm Nhung Diệu vào thẳng chủ đề nói. Thành, chuyện này ta không nói nhiều. Vậy nếu các ngươi không xem chúng ta là thân nhân, các ngươi nên trả tiền a. Chúng ta không phân ra, lúc ấy ta và nhị thúc ngươi không thiếu chiếu cố các ngươi. Các ngươi không thể chỉ nhớ đánh không nhớ hảo a. Lý Tú Hà ủy khuất lau nước mắt, sau đó nhìn thấy Nhung Ngọc vẫn luôn tránh ở sau lưng Tô Nhu, liền bước nhanh đi lên trước đem Nhung Ngọc túm lại đây, nhưng bị Nhung Diệu xô đẩy ra. Nàng trừng mắt nhìn Nhung Diệu liếc mắt một cái, chỉ vào Nhung Ngọc nói. Liền Nhung Ngọc, ca tẩu đi thời điểm hắn mới bao lớn, ta không thiếu chiếu cố hắn. Hắn từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, tiền thuốc ta cũng tốn khoảng ít. Chúng ta cũng không muốn lại cùng các ngươi nhiều lời. Các ngươi chỉ lo đem tiền bạc lúc trước dùng toàn bộ trả lại cho chúng ta liền thành. Nhung lão nhị thuận thế leo lên. Đôi mắt đổi tới đổi lui tính tiền. Ta còn nhớ rõ lúc trước hai huynh đệ các ngươi trừ bỏ uống thuốc, ăn mặc chi phí cũng hoa không ít tiền bạc. Thêm ở bên nhau tổng cộng không sai biệt lắm 50 lượng bạc. 50 lượng bạc. Ngươi dưỡng chính là heo vàng đi. Nhung lão nhị, Nhung tam thẩm không màng Tô Nhu ngăn cản xông lên trước, chỉ vào Nhung lão nhị cùng Lý Tú Hà cái mũi mắng. Từ khi lão gia tử đi rồi, Nhung Diệu cùng Nhung Ngọc ăn đều là nước cơm. Mặc quần áo đều là quần áo lão gia tử dư lại. Nào hoa ngươi tiền bạc. Nhung Ngọc xác thật có một đoạn thời gian luôn sinh bệnh, nhưng khi đó các ngươi cái gì cũng không quản. Đều là Nhung Diệu cùng chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Ngươi nào có mặt nói ngươi hoa tiền bạc. Nhung Diệu thấy Nhung Tam Thẩm có chút kích động, vội không ngừng đưa mắt ra hiệu Tô Nhu, để Tô Nhu đem người túm trở về. Chính mình tiến lên nói, chúng ta trước không nói cái này. Trước nói hai nhà chúng ta đã phân ra đoạn thân. Ngươi là không có quyền lợi lại tìm chúng ta đòi tiền. Hừ, đừng lấy chuyện đoạn thân nói. Mặt trên nói chúng ta hai nhà đoạn thân nhưng chưa nói không thể đòi nợ. Nhung lão nhị liếc mắt Nhung Diệu một cái. Trong mắt lập lòe tinh quang. Ta mặc kệ lão tam gia bà nương nói thế nào. Dù sao các ngươi chính là chúng ta nuôi lớn. Các ngươi hiện giờ không muốn cùng chúng ta lại có liên quan, vậy đem tiền bạc trước kia hoa của chúng ta trả lại đi. A Diệu ca, Tô Nhu tức giận đến lôi kéo tay Nhung Diệu tính toán thượng thủ thu thập Nhung lão nhị, lại bị Nhung Diệu kịp thời ngăn lại. Hắn căm tức nhìn Nhung lão nhị không nói chuyện nữa. Nhung Diệu cùng bình thường giống nhau, không hề sốt ruột. Hắn sớm tại thời điểm Nhung lão nhị chủ động lại đây kiếm chuyện cũng đã dự đoán được Nhung lão nhị này là 10 phần chuẩn bị tới đối phó chính mình. Bằng không này đổi ở ngày thường, Nhung lão nhị thấy chính mình đều trốn tránh đi. Bọn họ không thể nghi ngờ là bắt lấy tình huống mọi người đều ở đây tới la lối khóc lóc dùng mánh lới. Hắn trầm tư một lát, đem bao vải nỉ lông trên người chính mình cầm xuống, xoay người treo ở trên người Tô Nhu. Chính mình đi lên trước nhìn xuống Nhung lão nhị. Không có nói cái gì. Nhung lão nhị vốn dĩ lớn lên liền không cao. Hiện giờ chân lại tàn. Eo cũng không đĩnh bạt bằng trước kia. Cùng Nhung Diệu đứng chung một chỗ liền có vẻ rất là thấp bé. Hơn nữa thái độ trầm mặc không lên tiếng của Nhung Diệu đem tự tin duy nhất của hắn cũng đều dọa bay mất. Đôi mắt hắn thường thường nhìn Nhung Diệu, Dùng lời nói gõ Nhung Diệu. Ta cùng ngươi nói Nhung Diệu. Hiện tại ngươi nếu là dám đánh ta, chúng ta liền thật sự muốn đi quan phủ hảo hảo bẻ xả bẻ xả. Nhung Diệu cũng không ngốc. Hắn tự nhiên biết hiện tại không phải thời điểm động thủ. Hắn bình tĩnh gật đầu nói. Cái này ta tự nhiên biết. Ta bất quá chính là suy nghĩ bạc này ta nên bồi thế nào. Cháu trai, ngươi choáng váng. Ngươi sao có thể nói như vậy a? Nhung Tam Thẩm ở một bên gào thét. Thấy Nhung Diệu chỉ là đối chính mình ngây ngô cười. Nàng quay người lại liền đối với Tô Nhu nói. Chất phu lang, ngươi mau quản quản phu quân của ngươi. Hắn sợ là choáng váng. Tam Thẩm, ngươi không cần lo lắng. Ta tin tưởng A Diệu ca. Hắn nói như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Tô Nhu trấn an Nhung Tam Thẩm. Đối Nhung Diệu gật gật đầu. Nhung lão nhị bị hạnh phúc tới quá mức đột nhiên. Hắn ngốc lăng một lát. Ở Lý Tú Hà xô đẩy hồi thần. Hắn cười đến càng thêm không kiêng nể gì. Nghĩ thầm Nhung Diệu này cũng không phải thông minh như vậy à. Về sau chỉ cần hắn đắn đo hảo nhược điểm này, nhà bọn họ liền tính không làm việc cũng có thể qua hảo nhật tử à. Hắn bình phục tâm tình kích động của chính mình, lạnh mặt nói thêm. Này còn có thể bồi thế nào? Ngươi cầm tiền bạc cho chúng ta liền thành. Ai? Đương ra ngươi chờ một chút. Ngươi chân này cũng là vì đi lên núi bọn họ mới què. Nhung Diệu cũng có trách nhiệm. Tội danh cấu hại thân thúc này chính là lớn nột. Nếu là truyền ra tiệm tạp hóa, các ngươi kia cũng đừng trông cậy vào mờ. Lý Tú Hà không màng người khác nghị luận, lại duỗi ra 5 đầu ngón tay. 50 lượng, lại thêm 50 lượng, tổng cộng 100 lượng. Ngươi bồi chúng ta, hai nhà chúng ta liền thanh toán xong. Ngươi thật không biết xấu hổ a, Lý Tú Hà. Đây rõ ràng là Nhung lão nhị chính mình lên núi. Cùng Nhung tiểu tử có quan hệ gì đâu. Các ngươi đây là muốn tiền muốn điên rồi à, Lý Chính cũng tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Hắn đối với Nhung Diệu nói. Nhung tiểu tử, ngươi chớ có hồ đồ. Việc này cùng ngươi không có bất luận quan hệ gì. Tiền này chúng ta một phân đều không thể cấp. Không sai, nếu là cho, ngươi cùng phu lang ngươi về sau qua thế nào à, nhà bọn họ chính là đìa trong mương. Chuyên môn hút máu à. Trước nay chưa thấy qua người không biết xấu hổ như bọn họ. Ai ai ai, nhân gia Nhung Diệu không nói chuyện. Các ngươi nói cái gì? Lại không phải đào bạc của các ngươi. Lý Tú Hà không màng đại gia chỉ trích. Tâm tình thực tốt nhìn Nhung Diệu. Còn không quên ở một bên gõ nói. Nhung Diệu ngươi liền nói tiền này ngươi có cho hay không đi? Cho, đương nhiên cho. Nhung Diệu nhìn sắc mặt Nhung lão nhị cùng Lý Tú Hà đắc ý rào rạt đến ghê tởm. Ẩn nhẫn chán ghét trong lòng tiếp tục nói. Bất quá trước khi cho các ngươi tiền bạc chúng ta phải đem tiền lúc trước cẩn thận tính toán. Lúc trước chướng, chúng ta có cái gì chướng? Nhung lão nhị cùng Lý Tú Hà hai mặt nhìn nhau nghĩ không ra nguyên cớ. Nhung Diệu cười đánh gãy lời Nhung lão nhị sắp nói ra. Bình tĩnh nói, các ngươi nói hai huynh đệ chúng ta trước kia hoa các ngươi không ít bạc. Vậy các ngươi đâu? Ta nhớ rõ cha mẹ ta đi thời điểm các ngươi lấy lý do chiếu cố huynh đệ chúng ta đem gia sản cha mẹ ta dư lại cùng tiền bạc toàn bộ cầm đi. Còn tiền của ông nội ta, tính đến tính đi cũng có một bút số lượng không nhỏ đi. Hơn nữa tòa nhà kia ông nội lúc ấy nói tốt là ba nhà chúng ta chủ. Hiện giờ các ngươi một nhà độc chiếm, có phải cũng nên ra một chút hay không? Ta muốn không nhiều lắm, cho ta 200 lượng bạc liền thành, khấu đi 100 lượng các ngươi lúc trước hướng ta muốn. Các ngươi cho ta 100 lượng liền thành, bằng không chúng ta liền đi quan phủ hảo hảo tính tính. Thuận tiện lại mang Nhung đại tráng nhà ngươi theo, hắn lúc trước nhiều lần quấy rầy phu lang ta. Chúng ta cũng nên hảo hảo tính tính. Ngươi đây là càn quấy. Nhung lão nhị tức giận đến đỏ mặt tía tai. Lại nói không nên lời. Hơn nữa Nhung Diệu còn đề ra đại tráng nhà mình. Hắn càng sợ hãi lên. Chuyện bọn họ cùng lão Dư gia còn không có giải quyết. Hiện giờ lại đến chuyện này. Đại tráng nhà hắn về sau làm sao ở trong thôn dừng chân được. Lúc này Lý Tú Hà cũng không có thịnh khí lăng nhân lúc trước, nàng oán giận nhìn Nhung Diệu. Nghĩ thầm tiền chính mình muốn không được, ngược lại còn bị đảo đáp 100 lượng. Cái này làm cho nàng tìm ai phân xử đi. Nàng nghĩ nghĩ liền chuẩn bị tiếp tục kêu khóc. Lý Chính ở bên cạnh đúng lúc hô. Nhung lão nhị, Lý Tú Hà, chướng này các ngươi cũng coi như rõ ràng. Bồi tiền đi, bồi, bồi tiền cái gì, không có bằng chứng ai tin tưởng nột. Lý Tú Hà chết cũng không hối cải. Tô Nhu cười lạnh trả lời lại một cách mỉa mai nói. Vậy các ngươi cũng không có bằng chứng a, tại đây không biết xấu hổ thảo muốn tiền bạc. Chúng ta dựa vào cái gì cho ngươi? Ngươi, ngươi. Lý Tú Hà tức giận đến dậm chân. Nhung Diệu tiếp tục nói. Chúng ta như thế nào? Ngươi thiếu chúng ta 100 lượng bạc trắng. Tính toán khi nào trả? Nhung lão nhị thấy Nhung Diệu là tới thật sự. Chống quải trưởng túm Lý Tú Hà xám xịt rời đi. Hiện trường rốt cuộc an tĩnh lại. Sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống. Các hương thân xem náo nhiệt mắng Nhung lão nhị cùng Lý Tú Hà đủ cũng đi theo về nhà. Nhung Tam Thẩm đi lên trước liếc mắt Nhung Diệu một cái. Ngươi, tên tiểu tử thối, ta còn tưởng rằng ngươi choáng váng chủ động coi tiền như rác. Cũng may phu lang ngươi. Hắn ở một bên khuyên ta. Nói ngươi nhất định có chủ ý chính mình. Ta lúc này mới yên lòng. Nhung Diệu cùng Tô Nhu nhìn nhau cười. Tiếp nhận bao vải nỉ lông trong tay Tô Nhu tiếp tục vác ở trên người. Lời trong lời ngoài đều mang theo kiêu ngạo. Đó là, Nhu Nhu hắn chính là phu lang ta. Hắn tự nhiên là hiểu ta. Chấm, Tô Nhu tâm tình cũng rất là vui sướng. Chính là hắn nghĩ đến gương mặt Nhung lão nhị kia. Vẫn là không nhịn được mắng. Nhung lão nhị này thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Ân, xứng đáng hắn bị người nhà lão tiền mắng. Nhung Tam Thẩm tiếp tục mắng. Nàng thấy đại gia giống như đối chuyện này đều thực cảm thấy hứng thú liền lại giải thích nói. Đây đều là ta ở chỗ người khác nghe được. Lão Dư gia bởi vì Nhung đại tráng làm bẩn trong sạch của Dư Châu không ít đi Nhung lão nhị ra tìm phiền toái. Nhung lão nhị bị buộc bất đắc dĩ đành phải đi tìm Nhung Xuân Hoa nhà chồng đòi tiền. Nào biết trực tiếp bị lão tiền ra đánh ra ngoài. Nguyên lai là như thế. Trách không được hắn hôm nay cả gan làm loạn như thế. Đều dám đến hoa ta. Nhung Diệu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nghĩ thầm Nhung lão nhị kia nếu là lại tiếp tục nháo như vậy. Nhung Xuân Hoa kia về sau ở lão tiền gia chỉ sợ không hào qua. Đại gia ngươi một lời ta một câu nói. Tô Nhu cũng chuẩn bị đáp lời đầu kia liền tiếp thu đến linh thức hồ ly tiểu đệ nhà mình. Không nhịn được nhíu nhíu mày. Hắn ở thời điểm Nhung Tam Thẩm hỗ trợ chiếu cố Nhung Ngọc đem Nhung Diệu kéo đến một bên. Nhỏ giọng nói. A Diệu ca, chúng ta trên núi giống như có người tới. Giống như là một người một yêu. Cách chương.